Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1953, định bảng. Thể thuật, ẩn chứa nhân thể huyền bí, vô thượng bác long thuật chính là cao cấp nhất thần thông. Tô Viêm quan sát, thôi diễn, mà hơn nữa thực dụng, vù, thân thể của Tô Viêm thần quang đại thịnh. Giống như kỳ dị hào quang vòng quanh thân thể, cũng phảng phất từng viên dấu ấn dấu vết ở cơ thể trên. Đây là đặc thù mật văn đồ, liên miên, giống như rườm rà kiểu chữ ở khắc họa, giống như là muốn hóa thành khôi giáp dày cộm nặng nề. Mông lung thần bí hào quang, sắc thái sặc sỡ, thần bí khó lường, Tô Viêm khắc họa càng nhiều. Nhân thể tỏa ra khí tức liền càng ngày càng lớn lao. Huyết nhục đều tùy theo chấn động, tầng tầng đặc biệt mật văn đồ, giống như thẩm thấu đến cốt nhục ở trong, muốn xuyên qua hắn toàn bộ cơ thể. Thể thuật ẩn chứa nhân thể chi huyền ảo, đầy trời mật văn đồ dường như đặc thù kinh văn đang hiện ra. Giống như đặc thù kinh văn đang đọc, cảm ngộ càng sâu. Càng là có thể phát hiện những này mật văn đồ ẩn chứa ảo diệu. Tác động Tô Viêm thân thể máu thịt thời khắc phát sáng. Cuối cùng giống như đại hỏa lò đồng dạng cháy hừng hực. Mà thân thể máu thịt của hắn đều có chút trong suốt. Đây là cái gì? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Cảm giác mình thay đổi. Như là hóa thành một khẩu đồ vật. Cũng dường như hóa thành đánh xuyên qua thiên địa đại sát khí. Có một loại hiểu ra, mà có một loại không hiểu, như là một đạo linh quang tại trong đầu hắn thoáng hiện. Tiếp theo cũng chậm chậm quy về hư vô ở trong. Trong phút chốc, thân thể của Tô Viêm hừng hực đến mức tận cùng, giống như hóa thành một vòng bất hủ đại nhật, nằm ngang ở điện đá ở trong, chiếu rọi thiên địa. Muốn bùng nổ ra vô thượng thiên lực, đánh nứt thiên địa này gông xiềng, phá diệt vũ trụ tinh không. Gào, trong thân thể của Tô Viêm từng hồi rồng gầm, lỗ chân lông lao ra hào quang óng ánh, giống như vạn long xuất khiếu. Hắn thân thể máu thịt dường như hoàng kim xây đúc hoàn thành. Phong phú sức mạnh to lớn cảm giác, dĩ nhiên ẩn chứa không gì không xuyên thủng lực lượng. Liền giống như một vị hoàng kim sinh linh, xem ra chí cường chí bá. Thật mạnh thể thuật, Tô Viêm trong mắt lóe ra một tia kinh sợ. Thể thuật quá thần bí, hắn rõ ràng tìm hiểu ra ảo diệu, lại nói không ra đến tột cùng là cái gì. Tất cả liền giấu tại thân thể bên trong, như là người bản năng nhất nguyên thủy sức mạnh, bản thân liền thuộc về mình. Tất cả những thứ này Tô Viêm cảm thấy. Không phải đang vận chuyển vô thượng bác long thuật đòn thứ nhất. Trái lại bản thân liền thuộc về tự thân sức mạnh to lớn. Tiếp theo, vô thượng bác long thuật tản đi. Tô Viêm trở về bình thường. Hắn đột nhiên đứng lên. Thân thể bỗng nhiên phát sáng. Hoàng kim sán lạn, thật như nhân hoàng trên đời. Thân thể rừng rực, dường như bất hủ đại nhật đang thiêu đốt hừng hực. Tỏa ra chấn thế khí thế, trong thân thể năng lượng thiêu đốt, bảo tàng vận chuyển, như là hóa thành chiến y áo giáp. Tô Viêm lấy ra một khẩu đại thánh binh khí, chém ẩm trên cánh tay, liền một ít dấu ấn đều không có lưu lại. Cái này đại thánh binh khí trực tiếp đứt ra. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, đây chính là thể thuật, một khi nắm giữ đem nhân thể bảo tàng phát động đi ra. Thu được đủ mạnh thể phách, thể thuật, bác đại tinh thâm, bắt nguồn từ tự thân. Hắn thán phục, thể thuật cũng không biết là nhân vật cỡ nào sáng lập ra. Ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi công hiệu, đây cơ hồ chẳng khác nào vô địch bất bại thân thể. Nói chung, hắn có thể tùy ý tiến vào thể thuật trong trạng thái. Thân thể hoàng kim trong suốt, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Tu luyện vô thượng bác long thuật, đây mới là cửa thứ nhất mà thôi, chỉ có nắm giữ mới có tư cách nắm giữ sát phạt chi đạo. Nói chung, Vô Thượng Bác Long Thuật xem như là nhập môn. Hắn tính toán thời gian đã nửa ngày trôi qua rồi. Tô Viêm rất rõ ràng, nhanh như vậy nắm giữ cùng vận thiên trưởng ảo diệu hữu quan. Rất nhanh hắn tập trung tinh thần nhìn chăm chú kim loại người. Thức thứ nhất toàn diện vận chuyển, cũng kích thích kim loại người bùng nổ ra thức thứ hai tuyệt học ảo diệu. Quả thực như vậy, tầng thứ hai càng thâm ảo, có thể nhất định phải ở tầng thứ nhất cơ sở trên mới có thể suy tính ra. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, trong bóng tối cân nhắc tầng thứ hai biến hóa chi đạo. Hắn phát hiện không quản Vô Thượng Bác Long Thuật làm sao diễn biến, đều cùng vận thiên trưởng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Điều này làm cho Tô Viêm kinh dị, lập tức hắn nỉ non. Có lẽ vận thiên trưởng bao hàm thể thuật tất cả áo nghĩa, cho nên mới như vậy khó có thể lý giải được cùng tìm hiểu. Thời khắc này Tô Viêm mới rõ ràng, vận thiên trưởng đến cùng tồn tại bao lớn giá trị, vẻn vẹn chỉ là lý giải, liền giống như hóa thành thể thuật một mạch đại tông sư. Đối với thể thuật hệ liệt bí pháp, cũng có thể thông hiểu vạn pháp, bởi vậy Tô Viêm nắm giữ tốc độ rất mãnh liệt, thôi diễn ra đến càng nhiều. Hắn hoàng kim rừng rực thân thể khuấy động phong ba liền càng là kinh người. Có đáng sợ lực cảm đang tiết ra ngoài, đầy người khí huyết tùy theo mênh mông lên. Ầm ầm, hoàng kim khí huyết dâng trào, giống như thiên địa đồng lô đang thiêu đốt, hung mãnh bạo phát, chật ních toàn bộ điện đá mà bao trùm xuống, lớn lao đều muốn che đậy vũ trụ núi sông. Tô Viêm không ở kỳ ảo, ẩn chứa tuyệt đại bá khí, toàn thể đều khuấy động ra hừng hực khí huyết ánh sáng, dường như hóa thành một đạo tiếp một đạo hoàng kim biển gầm, tầng tầng phun trào, muốn xông vỡ đại vũ trụ. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, đầy đất hoàng kim thần lực mãnh liệt bạo phát, phóng lên trời, giống như cửu thiên biển sao chảy ngược cửu trọng thiên, tràn ngập không gì sánh kịp sức mạnh. Vô Thượng Bác Long Thuật, Tô Viêm càng ngày càng lớn mạnh, thể thuật vận chuyển tới đỉnh phong trong thời gian ngắn. Hắn hoàn toàn thay đổi, cả người khí tức trở nên lớn lao mà lại bàng bạc. Bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, như là một viên ngọc tư sao chổi, có thể dương kích đến đầu cùng thiên địa. Thật mạnh tuyệt học, Tô Viêm cười to, dương kích thiên địa, điện đá trầm trọng mà lại cổ xưa, có thể chịu đựng đại thánh sức mạnh va chạm, đầy trời đều là đinh tai nhức óc thần âm. Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát, chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề, lại như là nhân thể bảo tàng toàn diện chuyển động, phát huy ra Tô Viêm ưu thế lớn nhất, cũng dường như nổ ra gông xiềng, thoải mái ngao du thiên địa ở giữa. Bất quá rất nhanh Tô Viêm phát hiện một vấn đề. Ở thể thuật trong trạng thái, hắn tự thân hao tổn quá lớn, lại như thiêu đốt sinh mệnh ở chiến đấu, kéo dài trạng thái đỉnh cao thời gian càng lâu, đối với nhân thể hao tổn cũng là càng là nghiêm trọng. Điều này làm cho Tô Viêm kinh dị, lẽ nào đây chính là thể tu một mạch suy yếu nguyên nhân? Thiên địa vô pháp thỏa mãn mạch này phát triển, chỉ có thể chậm rãi suy sụp. Mãi cho đến hiện tại, Tô Viêm cảm thấy độ khả thi rất lớn. Rốt cuộc man hoang đế tộc, tổ tiên chuyên tu thân xác, hiện nay tộc này đều sửa lại tu luyện con đường. Thế nhưng man thần vẫn tin chắc thể tu một mạch huy hoàng cùng tuyệt đỉnh, bằng không sẽ không liều chết lang bạt núi trên núi. Thần bí hài cốt đã từng nói, tiên giới hoàn cảnh không bằng từ trước. Điều này nói rõ thiên địa linh vật cũng ít, thể tu cần đại lượng thuốc bổ lớn mạnh tự thân, duy tu luyện, bởi vậy mạch này mới chậm rãi suy yếu sao? Bất quá Tô Viêm gốc gác mạnh mẽ, hắn có thể thời gian dài duy trì trạng thái như thế này, cũng không lo lắng tự thân hao tổn quá to lớn. Vô Thượng Bác Long Thuật đã đủ mạnh, tìm cơ hội đi tu luyện những bí thuật khác. Tiên nhân động có không ít cái thế thần thông, uy năng trên vượt trên vô thượng Bác Long thuật, có lẽ cũng có. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, ai cũng sẽ không ghét bỏ thần thông quá ít, nghệ nhiều không ép thân. Tiên nhân động tay thế truyền thừa một nhóm lớn, tuy nói cần đại lượng tích phân, có thể đi lang bạt một ít nơi thí luyện, đều có thể tích lũy đến. Ngày thứ nhất đi qua, không biết hắn nhìn ra tầng thứ nhất huyền ảo hay chưa? Tùng Quốc ở ngoài cửa chờ đợi Tô Viêm. Đã một ngày một đêm thời gian, tuy rằng Tùng Quốc chưa có tiếp xúc qua vô thượng Bác Long thuật, nhưng là căn cứ hắn hiểu rõ, Thiên Lực Vương cũng bất quá là tu thành tầng thứ hai. Có người nói tầng thứ ba chậm chạp không có ngộ ra đến. Thấy rõ môn bí thuật này đến cùng có bao nhiêu khó tu luyện. Tiên nhân động cũng cực nhỏ có đệ tử sẽ chọn tu luyện môn thể thuật này. Căn cứ hắn hiểu rõ, môn thể thuật này rất khó tu thành. Tầng thứ nhất còn nói được, chân chính khó được là tầng thứ hai. Tô Viêm vẻn vẹn hối đoái hai ngày thời gian, Tùng Quốc đều thế Tô Viêm cảm thấy lo lắng. Cho tới tầng thứ ba, Thiên Lực Vương đều khó mà tìm hiểu ra đến. Có lẽ cùng cảnh giới có liên quan lớn lao. Giờ khắc này, Tô Viêm đã bắt đầu thâm nhập đến tầng thứ ba trong tu luyện. Đây mới là thần thông hạt nhân lực lượng. Hơi một tí có thể bùng nổ ra chém giết chân long lực lượng. Mạnh mẽ không hợp thói thường. Mọi cử động giấu giếm sức mạnh đất trời. Nhân thể bảo tàng chi đại ảo diệu. Định bảng, ngày này, tiên nhân động trên dưới náo động. Lần thứ hai định bảng, đây chính là cực thiếu sự kiện phát sinh. 10 đại chiến trường nhiều lần truyền đến gây gâu tin tức. Hắc ám giới vẫn đang gây hấn với tiên giới. Tiên lão viện cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nếu không sẽ ảnh hưởng 10 đại chiến trường tinh thần. Tiên lão viện lại một lần nữa định bảng bọn họ không ngoài ý muốn. Mặc dù là hoàng vương bọn họ không ra mặt, cũng sẽ một lần nữa định bảng thập đại chiến thần tuyển thủ. Oanh, một tấm hoàng kim ngập trời bảng danh sách, trong phút chốc từ tiên lão viện bên trong bay ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía tiên nhân động, trải rộng ra trong nháy mắt, tỏa ra khủng bố gợn sóng, giống như thập đại cái thế chiến thần từ trên bảng danh sách đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Vạn linh chấn động, kinh ngạc thốt lên không ngừng, cảm thấy đau đầu, cũng cảm thấy tâm kinh, rất nhanh nhiệt huyết dâng trào, thiên cương vương đều bị dọa cho sợ rồi, con người đều trừng lớn, bảo tài lấy làm kinh hãi, ánh mắt dò xét toàn bộ bảng danh sách, sắc mặt rất nhanh có chút khó coi, toàn bộ tiên nhân động đã cuồng bạo rồi, các lộ trưởng lão đều sinh miệng líu lưỡi. Có người đều cảm thấy tiên lão viện tiên lão điên rồi. Đem cuộc cải đều dọn ra sao? Đế nữ, tiên quân, thiên nhãn giác vương, thiên tôn vương, thiên long nữ, thiên lực vương. Một vài người lời nói run. Đây là cái quỷ gì? Đế tinh mạnh nhất đảo quật bên trong có mười mấy vị vô địch hạt giống ngủ đông. Khu vực bên ngoài cũng có trên trăm vị. Hiện nay, trực tiếp đứng ra dòng giã 6 vị khu vực hạch tâm vô địch chiến thần. Tham dự tiên ma đại chiến. Những người này nhưng là trong huy hoàng truyền kỳ A. Trên căn bản mỗi một vị đều thắng được không dưới 4-5 lần tiên ma đại chiến. Thiên đạo vương, thiên võ vương, tinh không thiên vương, thiên lôi vương, càng có người gầm nhẹ. 4 vị này cũng là đương đại vô địch thiên kiêu. Mỗi một vị đều là vinh quang cùng huy hoàng hạng người. Hoàng vương cùng lão hầu tử sắc mặt khó coi, luôn luôn chủ trương tách ra hắc ám giới quá cường mũi nhọn lôi tiên lão. Trực tiếp đã biến thành chủ chiến phái, trong âm thầm đem đạo quật mở ra, tỉnh lại ngủ say 6 vị vô địch bá chủ. Thiên hầu vương, ngươi thấy thế nào? Hoàng vương có chút căm tức. Những người này hắn không nói cái gì, chỉ có thiên lôi vương, còn nói cái gì, lôi tiên lão nếu sủng ái con trai ruột của hắn, cảm thấy thiên lôi vương đã vô địch thiên hạ, vậy thì triệt để trở mặt đi, Thiên Hầu Vương ngữ khí trầm giọng nói, để Tô Viêm cùng Thiên Lôi Vương tranh tài tranh tài, đến cùng ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết, này còn có ngoài ý muốn sao? Tô Viêm bước lên đệ nhất sơn đỉnh phong, thu hoạch đế nữ bọn họ cũng không chiếm được tạo hóa cùng đại kỳ ngộ. Đột nhiên là hắn Thiên Lôi Vương có thể sánh vai đế nữ. Có nhiều chỗ cùng Tô Viêm vẫn là tồn tại không nhỏ cách xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.